Nam mô thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp đoạn cuối trong cuộc đời của tôn giả Ubali. Thưa với đại chúng, tôn giả Ubali được tôn xưng là đệ nhất kỳ lục. Điểm đặc biệt của tôn giả trong thập đại đệ tử chính là kỳ lục. Cho nên đối với vấn đề hòa hợp tăng là một cái vấn đề quan trọng mà tôn giả luôn quan tâm thưa hỏi với Đức Phật. Vì sao? Vì đại chúng biết á, ở trong luật Phật đời sống tăng già thì lấy hòa hợp làm cái xương sống, tức là chỗ nương tựa của tăng già. Mà muốn hòa hợp thì phải giữ giới mới hòa hợp được. Ngài Kỳ Lực, bây giờ mình muốn cho yên ổn thì mình phải giữ ba nghiệp của mình. Tại vì sao? Tại vì có những lúc chúng ta bất đồng ý kiến, không phải lúc nào chúng ta cũng một. Mà người ta dân gian Việt Nam mình có câu là chín người mà tới bao nhiêu mới hiểu ý. Bây giờ một tăng đoàn là 1,000+ vị, làm sao một ý? Nhưng mà phải một ý để nó thống nhất trong cái tinh thần tu tập. Do vậy mà phải giữ cái gì? Giới. Giới tức là ba nghiệp đồng thanh tịnh. Ba nghiệp đó là thân, khẩu và ý. Cho nên đối với giới luật, một cái tội phá hòa hợp tăng, một cái tội lớn lắm. Phá hòa hợp tăng nó nằm trong ngũ nghịch tội, tức là có 5 tội trọng mà đọa địa ngục. Thì là trong đó có cái tội phá hòa hợp tăng, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật ra máu và phá hòa hợp tăng, là ngũ nghịch tội. Cho nên Đức Phật cũng rất là quan tâm tới cái vấn đề nhắc nhở tăng đoàn hòa hợp. Trong tăng đoàn lấy lục hòa để làm cái chỗ nương tựa cho cuộc sống của tăng già, hòa hợp về giới luật mới có thể đồng sống chung. Cho nên một vị tỳ kheo trì giới đặc biệt là để ý đến vấn đề tăng đoàn hòa hợp. Cái đó là nói về tăng đoàn, nhưng mà ở đây là quý vị Phật tử. Vậy thì tôi xin hỏi quý Phật tử, ở trong gia đình quý vị có cần hòa hợp không? Hay là chỉ có chư tăng mới hòa hợp, còn quý vị khỏi hòa hợp? Ai cũng sao, ai cũng có nguyện, một cái câu thầm trong lòng là nguyện cho gia đình con hạnh phúc, phải không? Mà hạnh phúc chính là gì? Là hòa hợp. Trên nói thì dưới nghe, cha nói con nghe, chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, anh nói em nghe, cái đó là hòa hợp. Vì vậy nói chữ hòa hợp thì mình nghe có vẻ như là nó không đụng tới giới luật, nhưng mà thật sự nó là giới luật. Không có giới luật thì không có hòa hợp. Nhưng mà cái giới luật này á, nó không phải là một cái kỷ luật theo quân đội, mà nó trong đó là nó có một cái tình thâm, nó từ cái tình yêu thương mà hòa hợp, nó phát xuất từ lòng từ bi mà hòa hợp, chứ không phải do quyền lực mà mình ngậm miệng không dám nói. Do bị ở trên răng đe mà mình phải nhẫn chịu thì như vậy cũng không có hòa hợp đâu. Ví dụ như bây giờ trong gia đình quý vị có con với lại cha mẹ về ý tưởng nó không có giống nhau. Nhưng mà nếu như quý vị đã giáo dục con từ nhỏ, nó không được cãi cha mẹ, nếu là những đứa con ngoan nó không cãi thiệt, nhưng mà nó lớn lên từ từ thì trong tâm tư của nó, nó cũng có những cái suy nghĩ khác mình. Thì bây giờ nó khác mình, nó sẽ làm khác mình, nó chọn cuộc sống khác mình. Mà nếu như cuộc sống nó tốt thì không có chi. Ngược lại nếu là cuộc sống không tốt thì làm cha làm mẹ đó, quý vị phải có cái sự hỗ trợ, giải thích, ngăn cản. Thì bây giờ ngăn cản mà bằng cái kiểu mà quyền, tao là ba mày, tao là má mày, tao nói mày phải nghe, thì cái đó nó không có được hòa hợp đâu. Cho nên phải làm sao mà nói nghe trong cái tinh thần khẩu phục, cũng tâm cũng phục nữa. Thì đó là tinh thần mà Phật dạy. Do vậy mà cái lục hòa trong nhà Phật, chữ Tăng Chê Ni là giữ 6 phần, còn với Phật tử thì Hòa Thượng dạy giữ mấy? Giữ 3. Quý vị giữ 3: thân, khẩu và ý. Thì đối với chư Tăng Chê Ni, chúng tôi là thân hòa thì đồng gì? Thân hòa đồng trụ. Khẩu hòa thì vô tránh. Ý hòa thì đồng ý hòa đồng duyệt, đồng vui với nhau, đồng trao đổi, đồng chia sẻ, đồng cảm thông. Còn chúng tôi thì giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, và lợi hòa đồng quân. Đó là 6 pháp hòa của người xuất gia. Thì quý Phật tử đó yêu cầu là 3 pháp hòa. Cho nên nếu mà bản thân mình không giữ được đã là một khiếm khuyết rồi, vậy mà còn làm cho người khác không giữ được thì tội này là tội trọng. Thế nào là làm cho người khác không giữ được? Một hôm Phật ở tại thành Xá Vệ, Ubali nghĩ đến vấn đề đoàn kết của chúng tăng. Tôn giả bèn đến chỗ của Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ và thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, con xin hỏi về thế nào là phá hòa hợp tăng. Quý vị lắng nghe. Đức Phật trả lời: Này Ubali, nếu có vị tỳ kheo hiểu nghĩa lý sâu xa, đúng pháp, đúng luật, thì các đệ tử của vị ấy, dù tại gia hay xuất gia, đều phải cung kính tùy thuận theo lời dạy của vị ấy. Nếu có người khinh thị, đàm tiếu, chê bai, quỷ bán, đó là phá vỡ. Mình học để mình biết, chứ còn không thì coi chừng mình phạm đó. Tôi nói lại, tôi hồi nãy là đọc, bây giờ giải thích cho nó dễ hiểu. Có một vị tỳ kheo, đó là nói về thầy, còn nếu là cô thì gọi là tỳ kheo ni. Nói rõ hơn là nếu có các thầy cô mà hiểu và nói đạo lý chân chánh, đúng như pháp Phật dạy, thì hàng đệ tử của các vị đó, dù là xuất gia hay tại gia, phải nên cung kính tùy thuận mà vâng theo sự chỉ dạy để tu tập. Nhưng mà đôi khi vì được nhắc nhở, nói rõ hơn là bị lầy đi cho nó dễ hiểu. Ví dụ như mình nói lớn tiếng, hay là mình lăng xăng, hay là mình có những cái hành vi nó bất kính, rồi được nhắc nhở thầy cô nhắc nhở, kể từ đó cái trong lòng mình sao nó dị ứng, nó dị ứng với thầy cô đó. Chứ không phải là do thầy cô đó có một cái sai gì mà nhắc nhở như chánh pháp. Tôi lưu ý là vị đó phải là cái tư cách nhắc nhở như chánh pháp. Mà mình để cái tâm phiền não rồi mình mới đàm tiếu. Đàm tiếu là đi nói xấu, nói này nói kia vị tỳ kheo đó, thì phạm phải cái tội phá hòa hợp tăng. Cho nên á, tôi lưu ý Phật tử ở điểm này. Nói về tăng ni chúng tôi á, thì nó đúng là rồng rắn lẫn lộn. Tôi không có nói là tất cả chư tăng chư ni đều thanh tịnh. Thanh tịnh hay không là mỗi vị tự tu tự biết. Nhưng người Phật tử khi nương tựa với lại chư tăng chư ni thì quý vị có quyền nhận định để mà quyết định về cái sự nương tựa của mình. Nếu thấy nương tựa được thì chúng ta nương tựa, nếu thấy nương tựa không được thì im lặng rút lui, xin tới đó thôi, đừng có nói tới nói lui với ai làm chi. Nhiều khi cái nói của mình nó cũng không có đúng, rồi sanh ra nó cuốn cho mình. Không ai bắt buộc mình là trúng cũng theo mà trật cũng theo, cái chuyện đó không ai bắt buộc mình đâu. Nhưng mà mình thấy không ổn thì sao, thì mình không, thôi không nói gì. Cái đó rất hay, cái tánh đó rất hay. Mà tôi nghĩ đôi khi chính mình là người tu, mình cũng chưa có làm được hết cái nét đẹp đó, mình bực bội vậy đó, cái rồi mình đi nói. Thì cái đó là một cái xấu của chúng sanh á. Đâu cần phải nói, mình không theo thì được rồi. Rồi quý vị có thể tìm cái chỗ nào mà quý vị thấy là mình tu tiến, mình tu thanh tịnh, mình tu vậy thôi, cũng không chê không khen ai. Đây là một đức tính rất là hay, và nó sẽ không rơi vào cái lỗi gì phá hòa hợp tăng. Đó, hôm nay mình học được thêm một cái nét đẹp trong cái ứng xử của người con Phật, và đây nó thuộc về uy nghi giới luật của người tu Phật, là chúng ta chỉ nên cung kính, không nên chê bai quỷ bán. Thì đại chúng cũng nhớ chúng ta học trong kinh Pháp Hoa phẩm gì, thường bất khinh Bồ Tát. Đây là một pháp hành của vị Bồ Tát có danh hiệu là thường bất khinh. Ngài đi đâu gặp bất cứ ai, bất luận là sang hèn, nam nữ, già trẻ, Ngài đều đảnh lễ và nói rằng không dám khinh các ngài, vì quý ngài đều sẽ thành Phật. Thật sự ra cái câu chuyện đó nó là một cái bài pháp, chứ không phải công hạnh bình thường. Đức Phật muốn gửi gắm đến chúng ta một cái thông điệp về về gia bảo nhà mình, về kho báu của mỗi chúng sanh, để chúng ta phát khởi lòng tin và sự tinh tấn trong công phu tu tập, cho nên mới đưa ra cái giai thoại đó. Còn cái chuyện mà đặt ra vấn đề người đó có đáng lại không đáng lại là cái chuyện của chúng sanh. Mình thì bị cái nghiệp đó đó, cho nên rồi cái tâm tư của mình nó cũng hơi bị ngăn ra nhiều học. Cái học này dành cho chúng sanh hạng A, học này dành cho chúng sanh hạng B. Do vậy mà tâm của chúng ta bị cắt ra manh muốn và trở thành ra ô nhiễm, không còn là cái tâm Bồ đề thênh thang rộng lớn và thanh tịnh. Thì khi học cái hạnh này rồi mình thấy nó cũng có cái hay, mình đâu có cần xét lỗi người, thưa Phật tử, thưa phải không? Lục tổ dạy mình sao? Chỉ xét mình thôi, còn lỗi của người ta để nhân quả xử, việc gì mà mình phải can thiệp. Cho nên đôi khi Phật tử bức xúc những chuyện vui buồn, hoặc là nó nhìn nó trái ý, nghịch lòng, thấy khó chịu, hỏi với thầy cô, con kể cô nghe vậy đó, cô thấy làm sao? Trong trường hợp đó cô xử giùm con, rồi hỏi câu đó thiệt là đưa mình vô bẫy đó. Nhiều khi mình có nhiều vị muốn an ủi Phật tử cũng nói theo, đặng cho người ta nguôi ngoai đó. Vì khi mà người ta nói á, là trên cái lập trường người ta nói với mình là người ta xem mình là người đồng phe rồi. Khi người ta nói ra thì mình cũng phải cùng phe, là mình cũng phải nói theo thì người ta vui. Còn nếu mà mình nói khác đi á, tự nhiên người ta thấy nó dội. Do cái tâm lý đó mà nhiều vị cũng ngại, cho nên rồi cũng nói vuốt theo cái đúng sai của đương sự. Mà như vậy đó là mình chìm sâu ở trong thị phi và đối đãi, tức là mình chìm trong phải quấy. Mà phải quấy là cả hai đều là pháp sanh diệt, và nhất là mình nhìn lỗi người là mình phiền não lắm đó, thưa đại chúng. Cho dù đúng hay sai gì không biết, không có nhìn lỗi người. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta là người tu. Nếu mà người đời thì xét xử chuyện này chuyện kia, cái chuyện đó là còn có thể đặt vấn đề đối với người đời, còn đối với người tu thôi, không có xét xử gì nữa. Nhanh chóng, không có làm rắc rối thêm, chỉ đơn giản là chứ đừng làm rắc rối thêm. Mà một khi mà muốn phân đúng sai là rắc rối thêm, ở đây là mang thêm cái tội là phá hòa hợp. Không có cái đúng sai nào mà đi tới hòa hợp được hết, thưa phải không? Nó phải bỏ hết cái dị biên đó. Mà bỏ hết có nghĩa là sao? Đồng nghĩa với tha thứ. Tại vì có đúng có sai là không có tha thứ. Còn khi mà chúng ta tha thứ cũng không có nghĩa là mình lặt vặt hoặc là mình bao che cho người có tội lỗi. Bao che là khác, bao che a dua là khác. Thì chúng ta sống đúng nhưng mà không có nói lỗi gì cả. Cho nên khi mà xử các cái vụ tranh chấp trong tăng già đó, thì Đức Phật thường cử tôn giả Ubali đi xử. Thì trước chúng ta học rồi đó, tôn giả có cái đặc biệt gì? Đến đó rồi an ủi quỷ lạo, giúp đỡ cho quý thầy tu trong cái chánh pháp, và tuyệt đối không bao giờ đem cái sự việc đó đi đến nơi khác mà nói lại. Tới với ngài rồi là thôi, tới đó chấm dứt. Ai có muốn thú tội gì với ngài thì cứ nói, ngài nghe hết rồi xong là quá thành không, không còn gì cả. Cái hay của tôn giả là vậy. Thì chúng ta bây giờ là nói tới nơi này nói, tới nơi này kia nói, làm như không nói đó cái mình bị ách trong bụng. Cái này bị chê cái nghiệp gì mà tử có thể cho một chữ cho nó đúng không? Đem chuyện đầu này nói chuyện đầu kia đó là gì? Nhiều chuyện. Mà cái nghiệp này của người nào nhiều với Phật tử không? Người nữ. Biết sao ai bắt đâu mà phải nói mới được, không nói làm chứ làm như nói nó vui vậy. Có cái chuyện gì mà nó mang cái tính thời sự mà nó ấy là tốt xấu gì không biết, kêu nói ra đâu là tính gì tối. Người này nói vậy hả rồi bắt đầu cũng kêu này nói cho nghe rồi nhiều khi chuyện đau lòng của người ta mà mặt mày hớn hở rạng rỡ đi nói hết đầu này tới đầu kia. Nói xong nói đừng nói cho ai nghe nha, kính đó, đừng nói. Cái xong cái người này kêu rồi khác nè nè nói cho nghe nè, nói xong đừng nói ai nghe nha, tôi nói một mình bà nghe thôi, đừng nói ai nghe. Chừng 5 giây thôi là khắp thế giới đều biết. Cái nghiệp gì để cho nên cái tâm chúng ta mà tán loạn kiểu đó thì làm sao mà thế giới thanh bình được. Đã phá hòa hợp đó thưa đại chúng. Cho nên người ta sợ cái mà vũ khí miệng lắm. Cái miệng đó là một cái loại vũ khí ghê gớm lắm đó. Người ta nói đánh võ miệng đó, có khi chết vì cái tin thất thiệt chứ không phải chết vì sự thật. Sự thật không có gì trên đó. Mà đồn riết còn phải chết thôi, sống không nổi với cái miệng của con người. Ở đây Phật biết như vậy đó, cái tai hại của nó. Cho nên Phật nói là nếu mà mình không giữ được cái khẩu nghiệp của mình thì mình bị cái tội phá hòa hợp. Ở trong tăng thì gọi là phá hòa hợp tăng, mà ở trong tục thì phá hòa hợp gia đình, khóa hạnh phúc của người ta. Có cái miệng không mà còn bị phá hòa hợp, huống gì là toàn thân, mà can thiệp vô chuyện nhà của người ta, nhào vô gây phụ, nhào vô đánh phụ, nhào vô làm tan nát gia can của người ta. Tức là có thêm nhân vật thứ ba nhảy vô đó, thì thôi này là đại phá hòa hợp của người ta, tội nặng lắm thưa quý vị. Nghe điều này là quý vị phải nhớ nha, đừng có phá hòa hợp của người ta, tội đọa địa ngục đấy. Theo cái luật của Phật nặng lắm. Cho nên là lo tôi tròn cái việc bổn phận của mình, rồi giúp đỡ người thân trong gia đình yên lòng tu tập, tinh tấn tu tập, vui vẻ tu tập, đừng có khăn khó gút mắt người đặt vấn đề này vấn đề kia rồi nghi ngờ cái này cái nọ rồi hạch rồi sách. Bỏ trong mấy cái tật đó. Tôi xin được chia sẻ với các bạn nữ đó. Xin là các bạn nữ chúng ta hứa với Phật từ đây sao con không cần chuyển thần thành nam, con chỉ cần bỏ cái nghiệp nữ là đã nam rồi. Đâu có cần chuyển gì, chuyển là chuyển cái tâm thôi mà. Như vậy thì là chúng ta trượng phu ngay, đừng có hỏi han hạch sách gì nhiều, nó cũng không có được cái chi ngoài cái phiền não. Mình hay có cái tật hạch sách lắm. Thành thử ra đó, cái đó là cái nghiệp. Thì tôi học tới đây, tôi biết cái chuyện của chúng tôi thì nó nhiều hơn nữa, nhưng mà vì đang học với Phật tử cho nên tôi chia sẻ trong cái phạm vi của quý vị, để có thể lợi ích cho quý vị trong cái việc tu học mà vẫn sinh hoạt trong đời sống của mình một cách là khéo léo, hợp pháp. Nếu các tín đồ tại gia đối với chư tăng phân chia nhân ngã, hoặc khiêu khích gây mầm chia rẽ trong tăng đoàn, hoặc làm nhiều chuyện rối rắm, gọi đó là phá hòa hợp tăng. Tín đồ tại gia là quý vị cư sĩ đó, chia rẽ nhân ngã, nhân ngã bị thử. Nên học đây rồi thì quý vị cẩn thận nha. Thôi mình học đạo rồi mình lo tu thôi, còn cái chuyện của quý thầy quý cô đúng sai gì lo gì, nhân quả xử sòng phẳng lắm, quý vị xử không nổi đâu. Mình xử nó không có đúng là bởi vì người ta ba thời, mà mình xử có một thời sao đúng, thưa phải không? Nhân quả nó mấy thời? Nhân quả nó ba thời. Một cái hành vi của một người nào đó là nó bị chi phối bởi ba thời lận. Bây giờ mình thấy là mình thấy có một thời một thôi, mà mình lại không có đủ sức, mình không đủ trí, mình không có đủ từ bi để mà mình xử, thì mình nhảy vô là mình máng cái nghiệp của ta vô trong cái nghiệp của mình nữa, nó rối, nó đã rối rồi mình còn làm cho rối hơn, vô lý lắm. Cho nên là chúng ta học rồi thì nhớ, nhất là đối với chư tăng chư ni là đúng sai kệ đó, không phải chuyện của mình. Tôi nói như vậy cũng không có thiệt thòi cho Phật tử, tại vì sao? Tại đâu tôi đâu có bắt quý vị theo, đâu có bắt quý vị theo những cái đúng sai đó đâu. Đó, cô không cho nói vậy thì tụi con biết làm sao, thì đâu có sao, mình không theo thôi, vậy thôi được rồi, chứ không nói gì thế. Cho nên đối với những cái sự việc mà mình thấy bất ổn, người khác hỏi chị em nghe vậy sao, không biết, tu đi. Còn thế nếu mà bắt trước thiền sư vô nghiệp nữa thì mình hạ cho ba chữ chớ vọng tưởng là đủ rồi. Ngài vô nghiệp ngài có ba chữ đó, ai hỏi bất cứ câu gì từ cái cao siêu đại ý Phật pháp cho tới những việc đời thường, ngài chỉ có ba chữ thôi, chớ vọng tưởng. Rồi cho nên thiền sư vô nghiệp nổi tiếng tới ba chữ đó, đó. Biết cũng chớ vọng tưởng, mà không biết cũng chớ vọng tưởng. Tôi thấy câu đó bộ hay, dễ thuộc, dễ nói nữa. Mình cứ nói vậy cũng không ai giận mình, nhưng mà nói là sao, cái kiểu nói cho nó có duyên chút, chứ định nói chớ vọng tưởng mà giống như mà khích người ta thì người ta làm khó cho là định đổ thừa tại tuyệt suối. Cho nên đừng có làm những cái chuyện chia rẽ, làm rối rắm tăng đoàn, hoặc như thôi tới cái đoạn trên đã được rồi. Bạch Thế Tôn, người phá hòa hợp tăng bị tội ra sao? U Ba Ly, tội phá hòa hợp tăng phải đọa địa ngục chịu khổ trong một kiếp. U Ba Ly lại hỏi Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là hòa hợp tăng? Này U Ba Ly, lễ bái cung kính tùy thuận theo vị tỳ kheo như pháp như luật. Ở đây nó có hai chữ này, cho nên với Phật tử phải lưu ý cung kính tùy thuận tùy theo như pháp như luật. Dạ, nhớ ha, chứ không phải là bắt buộc mình đúng cũng làm vậy, không đúng cũng làm vậy. Như pháp như luật là mình cung kính tùy thuận, còn phải thì thôi, chứ không nói chi. Và có thể phát tâm hỗ trợ chúng tăng, tán dương chúng tăng thì gọi là hòa hợp tăng. Nếu mình thấy rằng thầy cô đó tu hành thanh tịnh, tu hành tốt thì mình cung kính tùy thuận là nghe theo đó, hướng dẫn mình tu theo. Rồi hỗ trợ là tùy theo cái khả năng của mình, hoặc là tài vật, hoặc là công sức. Rồi tán dương, đó là hòa hợp tăng. Bạch Thế Tôn, như vậy thì hòa hợp tăng được công đức gì? Công đức của người được ấy được sanh lên cõi trời trong một kiếp. Nếu mà phá thì đọa địa ngục trong một kiếp, mà nếu hỗ trợ đó, cung kính cúng dường thì được phước sanh thiên. Phước cúng dường mà chứ chưa phải mình tự tu, mình chỉ là cung kính cúng dường người đó thôi mà đã được phước sanh thiên. Ở đây thì nói thêm cái công và tội của pháp hòa hợp tăng, không phải là tôn giả U Ba Ly không có biết, nhưng mà tôn giả muốn thỉnh Đức Phật nói, bởi vì từ kim khẩu Phật nói ra để tăng thêm cái uy tín và sức mạnh đối với lại giới cư sĩ tục gia cũng như là giới xuất gia đệ tử của Phật, để mọi người hiểu rõ như vậy mà phát khởi lòng kính thương đối với Thế Tôn, cũng như là kính thương tôn trọng lẫn nhau trong tăng già. Thì chúng tôi thấy từ khi mà tôi được xuất gia tu học, tôi thấy có một cái rõ ràng như thế này. Như ở ngoài đời thì mình thương ghét nó rạch ròi lắm, thị phi thương ghét, thuận nghịch nó rạch ròi lắm. Nhưng mà sống ở trong thiền viện, chị em với nhau thì dĩ nhiên là quý vị biết, tăng ni còn tu tập đâu có phải là thần thánh gì. Nhưng mà khi cái tâm của mình nó có vui buồn thương ghét á, là được sự nhắc nhở và nó mỏng dần. So với người không biết tu á, thì nó đỡ hơn nhiều lắm. Cho nên người tu sĩ mà được ở trong cái môi trường giáo dục tốt, tu tập tốt á, thì bất quá là mình không có thuận duyên người đó, thì mình không có làm việc chung và không nói chuyện thôi, chứ trong lòng không có thấy ghét lắm, cũng không có ghét, cũng không có chướng lắm. Nhưng mà mình thấy rằng giữa mình với cái vị đó nó không có hợp trong cái suy nghĩ cũng như cách làm việc, thì thôi vậy đó, tới phiên làm cái gì chung thì làm, chứ cũng không có thấy chướng. Mà nếu thấy chướng đó, thì cũng tự mình phải sao, tự mình hóa giải, tự mình lấy cái giáo pháp mà được học đó để mà mình tu tập chuyển hóa. Đại chúng nhớ trong cái tứ liệu giảng của Tông Lâm Tế, nó có bốn cách tu. Một là đoạt nhân bất đoạt cảnh. Đoạt ở đây là dẹp, đoạt nhân đó là dẹp. Dẹp cái gì? Dẹp cái phần bên nhân là bên người, là tất cả những cái cù cặn phiền não vọng tưởng ở trong tâm mà dấy lên thì mình dẹp, chứ còn không quan tâm tới cái cảnh bên ngoài, chỉ thấy những cái gì mà phiền muộn trong lòng mình thì dẹp. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là đoạt cảnh bất đoạt nhân, là không có để ý chuyện trong tâm, nhưng mà nhìn, cứ nhìn ra ngoài. Đó là tùy theo cái sở thích của mỗi một hành giả, tùy theo cái duyên á, mình thuận theo cái cách nào thì mình chọn cách đó, không có bắt buộc. Cho nên mới đưa lên bốn cách để chúng ta dễ, người nào cũng tu được á, tại thích cái kiểu gì tu kiểu đó. Cách thứ hai là đoạt cảnh bất đoạt nhân, là dẹp cảnh mà không dẹp người. Dẹp là sao? Là nhìn thấy cảnh mà khởi cái tâm, hoặc là thích hoặc là không thích, hoặc là vui hoặc là buồn, hoặc là mưa hoặc là nắng gì đó, mình có những cái cảm thọ thì dẹp cái cảm thọ đó. Tại vì sao? Tại vì mình biết tất cả các cảnh đều là sanh diệt, đều là giả, không có thật, không có quan tâm theo cảnh, không có mê cảnh. Một người đẹp đi ngang, vừa khởi lên người đẹp rồi mình mê người đẹp, là mình mê cái giả, cái bóng, mình si mê không có theo. Hoặc là thấy người xấu đi ngang bực bội không ưa, rồi tâm mình điên đảo rồi mình si mê. Cái đó gọi là đoạt cảnh bất đoạt nhân, không có để ý gì trong này. Nhưng mà vừa thấy cái gì mà bên ngoài khởi lên là trong tâm phải dẹp ngay. Đây gọi là đoạt cảnh bất đoạt nhân. Có bốn cách mà để hành giả liên tục mà sử dụng. Thứ ba là nhân cảnh câu đoạt, là cảnh và người đều dẹp. Nghĩa là sao? Thấy cảnh vui buồn thương ghét, thích không thích, dẹp, không có chạy theo cảnh. Mà trong tâm vừa khởi lên cái vọng tưởng gì thì cũng dẹp cả hai luôn, làm một lượt cả hai luôn. Có trường hợp gì, tức là tu như vậy thì nhanh nữa, là trong ngoài gì cũng đều phải tỉnh hết. Do cái sức tỉnh của người đó mạnh, sự tu nó miên mật. Và thứ tư là nhân cảnh câu bất đoạt, tức là như thị, các pháp như thị, cảnh thì ở cảnh, nhân thì ở nhân. Thị pháp trụ pháp dị, thế gian tướng thường trụ. Đó là cái câu trong kinh Pháp Hoa. Cảnh ở nơi cảnh, tâm ở nơi tâm, tâm cảnh không có dính nhau. Thì đây là cái trường hợp mà người này công phu đã gần viên mãn, thuần thục. Đó là thấy cảnh không dính cảnh, mà trong tâm thì cũng không có khởi cái gì. Còn nếu khởi là vì lợi ích chúng sinh mà khởi, không đâu dính đâu. Đây gọi là nhân cảnh câu bất đoạt. Thì đã như vậy thì làm sao có lỗi được. Nên trong nhà thiền là mà trong tứ liệu giảng đó, xây qua xây lợi gì cũng có pháp tu á, thấy không? Nếu thích bên ngoài thì có pháp tu theo kiểu bên ngoài. Nếu thích quán chiếu nơi mình thì có pháp tu theo quán chiếu nơi mình, hoặc là cả hai đều cả hai đều phải miên mật chính chắn. Được như vậy thì tất cả các pháp đều tại vị của nó, không có bị câu thúc, không có bị trói buộc, không có bị lôi dẫn lẫn nhau. Thực ra chúng ta thấy là cái pháp Phật dạy nó rõ ràng là chúng ta lạng hoạn. Chúng ta rất là lạng hoạn. Người ta nhân cảnh câu đoạt, mình nhân cảnh câu bất đoạt, nhưng mà cái câu bất đoạt của mình nó khác với câu bất đoạt của Phật, của Tổ. Không đoạt mà mình theo, không đoạt mà mình bị trói buộc. Còn Phật Tổ là câu bất đoạt là không dẹp nó, bởi vì nó không có gì để dẹp, bởi vì nó vốn là tánh không, không thật, cho nên không có gì. Còn chúng ta đối với các pháp là thấy nó không mà là thấy nó có, thấy nó có mà có một cách hết sức là kiên cố, có theo cái bản ngã của mình đó, chứ không phải có một cách khách quan. Cái đó nó có mà phải giữ ý mình kìa. Nếu nó không giữ ý mình thì mình tẩy chay nó, nếu nó giữ ý mình thì mình muốn sở hữu nó. Thử ra nó mới có chuyện. Thử ra quý Phật tử thấy các pháp là duyên sanh không thật, mà chúng ta đảo điên khổ sở, chúng ta là suốt đời cứ chạy theo cái bọt bóng đó mà bỏ đi cái chân thật, rồi cuối cùng mình la khổ và mình đi tìm cái chân thật. Cái chân thật nó đâu có, nó có đâu có rớt bên ngoài đâu mà tìm, nó theo sát mình. Cái bóng đó, quý vị thấy cái bóng á, nó theo hình hay là nó không theo hình? Nó theo hình, nhưng mà khi nào nó hiện, khi nào đủ duyên thì nó hiện, khi nào không có duyên thì nó không hiện. Cũng vậy, cái phiền não nó theo, nó từ chân tâm mà ra, là khi nào duyên hội đủ. Duyên thế nào gọi là duyên hội đủ? Là hội đủ 12 nhân duyên. Vô minh thì duyên hành, hành thì duyên thích, thích thì duyên duyên sanh, danh sắc, danh sắc lục nhập, vân vân. Tức là do duyên sanh mà cái tâm bất giác đó, thì có đủ mọi thứ trên đời. Cho nên á, hỏi tại sao mà người ta có thể gạt mình à, khi mà quý vị làm ăn, quý vị tán gia bại sản, quý vị thất bại, quý vị kêu trời, hỏi tại sao bị gạt? Tại tham, hồi đầu người ta lợi người ta rủ đó, chịu làm. Mà tại sao chịu làm? Tại nghĩ có lợi, thế phải không? Mình nghĩ là lợi nhiều mình mới làm, nhưng mà không ngờ cái người kia tham hơn mình. Mình tham một mà cái người rủ mình họ tham tới 10, họ gạt mình. Nếu mà mình không tham thì thôi, tôi nhiều đầy đủ rồi, không làm nữa thì nó nhẹ. Tham cái gì cũng vậy, năm thứ tài sắc danh thực thùy đều là vào trong cái hang quỷ cả. Cho nên Phật mới dạy là thiểu dục tri túc. Người giàu là người tri túc, chứ không phải người giàu là người có tiền. Tôi xin nhắc rõ quý vị nhớ. Cho nên ta nói con vua thua con Phật. Con Phật đâu có giữ tiền, nhưng mà con vua vẫn thua con Phật. Con vua là tiền không, mà tại sao thua con Phật? Tại vì họ không tri túc, họ không thấy đủ. Họ lên làm vua mà họ còn phải đi mở rộng bờ cõi nữa thì họ phải tốn tiền. Còn Phật á, đó, vua Trần Nhân Tông từ một ngai vàng rồi bỏ ngai vàng đi lên núi sống đầu đà. Quý vị thấy, nhưng mà như vậy đó mới có thể giữ được cái đại sự cho đạo pháp và quốc gia, mới dạy được vua con làm vua một cách tốt đẹp nhất, là nhờ cái lòng vô tham. Nửa gian liều quý, nửa thiên cung. Khi mà ngài lên núi ngài ở, bây giờ trên chỗ Ngoại Vân Am đó, nếu Phật tử có đi lên tới đó thì quý vị thấy chỗ đó là chỗ ngài viên tịch đó, bay lớn có chút xíu thôi, đủ để một cái giường thôi. Thì khi ngài lên đó, ngài cất cái am ngài tu, mà ngài cho rằng nửa gian liều của ngài đó nó quý bằng nửa thiên cung. Cung không phải cung vua của ngài, mà thiên cung là cung trên trên trời đấy. Ngài cho rằng cái chỗ ngài ở đó, nó là cái cung của trời. Bởi sao? Bởi vì cái tâm của ngài nó còn lớn hơn tâm của trời, tâm Phật. Tâm Phật thì nó không có hình, không có tướng, nó bao la, nó mênh mông, nó dung thông tất cả. Cho nên ngày nào mà quý Phật tử buông được những cái buộc ràng, nhất là những cái buộc ràng về vật chất, là quý vị thấy giàu dữ. Buông hết những cái buộc ràng của vật chất, cái đời sống như vậy là sung sướng nhất. Bởi Đức Phật nó tập, Phật tập có ba y thôi. Mới ba y chứ đâu phải là ba y để dành, ba y đó xài hết đó, thưa đại chúng. Một y thì quấn trong người là giống như bộ đồ mình mặc vậy. Một y là để tối nằm xuống lót cái đầu là cái túi gối. Còn y còn lại là gì? Để đáp. Là rồi hết rồi, là cái bộ đó hết rồi. Rồi cái đại lược nước, rồi cái tọa cụ là cái chỗ lót để tọa thiền. Chỉ vậy thôi. Mà không cho dư á, mà đã có rồi, chưa đúng thời hạn thì không nhận y mới. Hoặc là chưa rách, mà đàn na cúng thì không nhận. Sao? Mắc công dữ, đem theo nó mệt, nặng. Không có cần đem theo. Mà quý vị thấy, nếu mà chúng ta thật là nhiều tiền, thật là nhiều của, hoặc là không có gì hết, cái nào nặng, cái nào nhẹ? Không có gì hết thì cuộc sống vẫn sống được, có gì ăn nấy. Phật thì đi xin, thời này mình không xin, nhưng mình làm cái gì nó nhẹ nhẹ. Quý vị mà muốn có tiền nhiều, quý vị mới cực thân. Còn quý vị mà vừa thôi, với một cái công việc vừa sức mình đủ mà một ngày đó ba bữa cơm rau đạm bạc là quý vị thấy đơn giản, quần áo cũng không có cần đòi hỏi nhiều, nhẹ nhàng thôi, giải gì mặc cũng được, đừng có xoa xích, đừng có cái gì hết. Thì quý vị không có tốn tiền mua giải rẻ rẻ ra mặc, miễn nó che thân thôi. Còn bây giờ sao cái kiểu nó ngộ, mua giải thiệt mắc mà ma vô không có che được gì chứ, không hiểu. Còn người ta biết là không hiểu là loài người thời nào, thượng cổ hay là hạ cổ, mà vua giải thì thiệt mắt mà mặc vô nó không dính đầu đâu trơn. Những chỗ cần kính thì nó lòi, mà những chỗ cần lòi thì nó kính. Nhưng mặt mày cần lòi ra cho ta thấy nhận diện thì kính mít, giống như Hồi giáo đi ra đường không biết nó là ai, từ trên xuống dưới nó kính không còn cái chỗ nào. Không hiểu nổi cái thời này thiệt tình nó lạ quá, không biết là đặt cái thời gì. Quý vị thấy nó ngược đời, nó là phiền não. Có những khi tôi đi ngoài đường, tôi thấy tôi cũng chưa có thanh tịnh thiệt á. Tôi đi ngoài đường tôi thấy nhiều cái cô mà tôi nhìn vô tôi cứ ngạc nhiên, không biết nó có quên mặc cái hậu ở dưới hay không. Sao thấy cái áo rồi thôi, rồi cái đâu mất tiêu ở dưới không thấy nữa, nó mặc cái gì vậy không biết. Mà trời lạnh vô cùng luôn, con trai thì đã đành, con gái sao mặc vậy. Kể ra con gái cũng có sức chịu đựng ghê, trời lạnh buốt mà nó chừa hai cái chân ra, nó ra mà gió vậy ra mà nó cũng để hay ghê. Nó mặc cái gì mình không hiểu, hay là mình xưa quá rồi. Tôi thấy thì tôi cũng đâu có già lắm, không lẽ tôi xưa dữ vậy. Kỳ cục. Rồi sao cứ vậy đó, rồi có chuyện bị những cái phiền não nó dây khốn, lỗi tại ai? Quý vị nghĩ coi lỗi tại ai? Nếu mà làm cha làm mẹ không giáo dục được con cái này, hoặc là giáo dục không nổi, nghèo quá không có tiền mua đồ. Cho nên chúng ta thấy cái đó là do cái tâm của chúng ta, đâu có phải là vật chất đâu, cái tâm của chúng ta đó chứ. Nên Đức Phật chế những cái giới luật là để ngăn cấm tất cả những cái tà tâm của chúng ta. Chính cái tâm mình làm khổ mình, chứ ai đâu mà làm khổ mình. Quý vị thấy sống như những nhà tu trang nghiêm thanh tịnh, cũng chẳng có cái chuyện cái duyên gì mà đến làm phiền mình. Nếu mà thật lòng mình sống đúng như pháp như luật, mình cứ ở trong già lam, mình trang nghiêm thanh tịnh, giờ tu mình tu, giờ học mình học, không có tiếp duyên xuất cảnh. Không phải là người chịu trách nhiệm công việc hoặc là đối diện với lại đàn na thí chủ, cứ ở yên ở trong liêu phòng của mình tu tập cho đàng hoàng, đừng có tiếp duyên xuất cảnh, đừng có quan hệ này nọ, rất là yên ổn. Chứ còn mà lăng xăng lộn xộn mà tiếp duyên xuất cảnh là nó đủ chuyện xảy ra. Cái này đâu ai biểu mình, rõ ràng có hàng rào hết trơn, mà tại mình vượt rào, mình leo rào mình đi thì nó phải va vấp thôi, nó phải bị cào da, bị xước ra cày thôi. Đã, tôi thấy rất là hay. Cho nên cái chuyện an ổn mà thì không làm. Quý vị cũng vậy, ở gia đình cũng vậy. Quý vị thấy mình sống cái gì mà nó trong cái chánh pháp thì nó an ổn lắm. Đừng có nghĩ cái gì tầm bậy tầm bạ, đừng có làm cái gì tầm bậy tầm bạ, đừng có lén lút người thân mà làm những cái việc tà vải thì nó an ổn. Cái gì nó rõ ràng, đàng hoàng, chánh chánh, không có cầu những cái phi pháp. Cho nên những điều giới luật Phật dạy không phải cho tăng sĩ đâu, cho tất cả chúng sanh. Tôi thấy năm giới của quý vị đó hết sức là thực tế, cụ thể vô cùng, nó tạo nên một cái tư cách của con người tốt đẹp, và nó giữ gìn được đời sống của quý vị hạnh phúc, an lạc. Nó đơn giản quá mà mình làm ngược, cái thời này làm ngược. Nên thật sự mỗi khi mà tôi thấy quý Phật tử mặc một bộ đồ khách đến chùa, tự nhiên tôi thấy tôi mến, thấy người đó thật là đáng mến, kính đáo, trang nhã. Vì cái màu lam mà màu trang nhã nó không có chói mắt, đâu có phải ban đêm nhưng mà sợ xe không thấy đường mặc như cái bộ đồ hết hồn hết vía, cắt kè không phải cắt kè rồng rắn lẫn lộn. Tôi nói quá không biết có bị cái khẩu nghiệp không? Nhiều khi tôi nghĩ tôi xưa quá rồi, tuổi đời thì chưa cao mà sao nó có vẻ xưa quá đi. Cái người Phật tử nó trang nhã, mà cái sắc phục này là nhà Phật đặt ra cho mình. Phật thì không có đặt cái màu này đâu, màu này là hơi sang đó, cái màu là hoại sắc, nó màu nâu nâu, màu rượu buồn buồn vậy đó, để cho cái tâm mình nó cũng nguôi ngoai với thế sự, chứ còn không có phải mà rực rỡ sắc màu được. Tâm tu hành không có chạy theo đó. Cho nên chúng ta thấy nếu mà chúng ta muốn an vui đó thì chúng ta phải tìm cái nhân an vui mà chọn lựa để sống. Mình cái quả muốn an mà lấy cái nhân bất an làm sao cái quả an được. Cái quả thì muốn được yên lành, muốn được thanh tịnh thì cái nhân nó cũng phải thanh tịnh, nó mới hòa hợp được. Cho nên ở đây chúng ta thấy tất cả những cái mà cuộc sống của chúng ta nó có yên ổn hay không, nó có phước báo hay không, đều là do chúng ta chọn được. Nó rõ ràng lắm. Tuy nhiên không có sức mạnh của trí tuệ thì chúng ta làm không nổi. Những điều nãy giờ tôi nói quý vị biết hết chứ đâu không biết. Nhưng mà có khi mình lỡ mình phạm bất giác thôi. Nhưng mà tôi cũng xin nhắc về để quý vị dễ thức tỉnh mà không có phạm. Mỗi lần mình bất giác muốn làm cái điều gì đó mà nó thuộc về tài sắc danh thực thùy á, thì quý vị nghĩ có làm đi nữa cũng có hơn gì đâu, có chăm chút thêm cũng có hơn gì đâu, mất công mất sức mệt không có được hơn đâu. Bởi vì nó không phải là thiểu dục tri tức, bởi vì nó không phải là nét đẹp của đức hạnh, thì không bao giờ nó được tồn tại với thời gian, nó sẽ phôi phai. Chỉ có nét đẹp của đạo đức, chỉ nét đẹp của tâm chân thật, chỉ nét đẹp của vô thượng bồ đề, nó mới chân thật. Quý vị nhớ vậy, quý vị hết mất tiền mất sức. Đơn giản vô cùng. Cho nên mình làm đệ tử Phật á, mình theo là Phật á, mình có phước đó, thưa đại chúng. Phật dạy mình những cái điều đơn giản mà kết quả nó lại rất là sâu sắc, tốt đẹp. Dạy mình cuộc sống tam thường bất túc, sống đơn giản đó. Quý vị thì sống đơn giản, còn chúng tôi thì sống thiếu một chút tam thường bất túc. Nhiều quý vị thì Phật dạy ăn chay đó, đừng có sát sanh. Được sát sanh ăn chay thì đỡ nợ mạng chúng sanh mà lại rẻ tiền, mua bó rau cũng rẻ hơn mua con cá, hoặc là ký thịt Quý vị ăn một miếng đậu hũ á, bổ bằng cái thịt đấy, nhưng mà miếng đậu hũ nó rẻ hơn, thưa đúng không? Đó là thiểu dục tri thức. Nhờ thiểu dục tri túc cho nên không tạo nghiệp sát sanh. Con mua muốn tàu hủ con ăn rẻ hơn, bổ như nhau, mà không tạo nghiệp. Và trong máu mình không có máu bò, không có máu heo, mình có máu đậu. Cho nên đó Hòa Thượng Ân Sơn ngày nói cũng vui. Ngày nói chứ người ta chửi ngu như con bò à, thì nó có hai trường hợp. Một á thì người ta nói mình như bò mà mình không bò thôi. Thứ hai là người ta nói như bò cũng trúng, tại vì tôi uống sữa bò thì tôi có máu bò. Tại vì nó cũng có cái chất của cái con đó trong người mình, thưa phải không? Thì khi mình ăn mình mượn cái gì thì dĩ nhiên trong người mình nó có cái chất đó chứ. Quý vị ăn thịt heo, thịt bò, thịt gà, thịt bá nạp, nói chung là người đời ăn dữ dội lắm à, đủ con hết trơn mà. Thì cơ thể của quý vị là tất cả những con đó cộng lại. Cho nên cái mùi của đồ mặn đó, cái mùi của cái người ăn mặn nó khác cái mùi của người ăn chay à, nó là cái mùi của động vật. Quý vị biết tại sao mà mấy cái con beo con mẹ đó nó có cái mùi khác mình không? Tại nó ăn thịt sống, nó ăn thịt động vật. Còn nếu mà người tu mà ăn chay, ăn rau á, thì nó cái mùi nó cũng khác với người ăn mặn. Tôi không dám nói nó thơm, hồi đây mồ chứ thơm. Có vị nó thơm, sao thơm? Tứ đại không có thơm, nhưng mà nó khác. Nó không có trượt như vậy, nó không có nặng nề như vậy. Mình thấy nó rõ ràng lắm, nhẹ hơn. Mà ăn chay vẫn sống được mà. Ăn chay vẫn tốt mà. Sao phải ăn mặn chi? Đó, ăn mặn là vì muốn thỏa mãn cái khẩu vị của chúng ta. Nhưng mà ăn chay quen rồi thấy ăn chay nó dễ ăn lắm, nó không có tanh hôi, ăn nó nhẹ nhàng. Vậy mà nhiều người tu họ ta còn bị giảm ăn chiều, hoặc người ta chỉ uống miếng nước bột vậy thôi cũng sống, đâu có sao đâu. Mà ta sống nhẹ nhàng hiền, ăn mặn nó dữ dằn hơn chứ. Ăn thịt chúng sanh mà sao không giữ được, phải không? Rồi ăn chay mà đâu có ăn thịt chúng sanh chứ. Người tu thì nếu mà thật sự người tu đúng là hiền, cho dù có cái bản lĩnh của người tu nhưng mà vẫn là người hiền, chứ đâu mà hung dữ được. Nhiều đó thôi là mình cũng thấy mình vui rồi, mình cũng thấy là nó là một cái ưu mà mình cần phải luyện tập, mình cần phải tu học. Cái đó là cái lợi ích của mình, thưa đại chúng. Nó lợi ích thôi chứ đâu có ai mà ép mình. Mình thấy nó hay, mình thấy nó đẹp. Thay vì mình chăm chút cái đẹp bên ngoài thì mình chăm chút cái đẹp của nội tâm, của đạo đức. Mà nó không tốn tiền, bởi vì thấy không? À, thời buổi này tốn tiền là nó hạ khách rồi, không tốn tiền nó mới thượng khách. Tính cái gì có lợi mà có đức hạnh nữa thì chúng ta làm. Cái tập tặng lực, bình thường tôn giả Ubali xử lý những rắc rối trong tăng đoàn, thường làm pháp yết ma sám hối cho các tỳ kheo phạm giới. Yết ma là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là tác pháp biện sự. Tức là trong tăng đó, khi mà có những cái việc gì cần xử lý, hoặc là có những cái Phật sự trọng đại, thì thường là hội tăng lại họp cho tăng để mà lấy ý kiến của tập thể. Tăng già cái lục hòa là cái cơ bản. Thì khi mà lấy ý kiến của tập thể đó, ở ngoài ta giống như thì người ta nói giống như là lấy biểu quyết đó, thì ở đây gọi là yết ma, tức là họp tăng lại rồi hỏi rằng hôm nay trong tăng chúng có cái việc làm như vậy đó, đại chúng có đồng ý không? Nếu mọi người đồng ý thì việc đó xuất tác làm, còn có một người không đồng ý thì coi như việc đó phải thượng lại. Ở ngoài đời á, thì khi mà lấy biểu quyết á, thì quá bán là được. Còn ở trong tăng là phải toàn bộ đều đồng ý hết thì được làm. Còn nếu có một người không đồng ý là không được. Tại vì cái tính hòa hợp triệt để cho nên phải đồng ý hết. Gọi là tác pháp yết ma, tác pháp biện sự. Làm cái pháp để biện biệt cái sự việc đó cần làm, quyết định làm hay không quyết định làm. Đã, gọi là tác pháp yết ma. Có nghĩa là ngài Ubali luôn luôn không có độc đoán không phải chuyện gì cũng tự mình độc đoán mà lúc nào cũng làm cái pháp yết ma, tức là thỉnh ý chư tăng, lấy cái dân chủ, trọng cái ý kiến của toàn thể chư tăng. Thường luận bàn với Đức Phật về những chỗ vi tế trong giới luật, lâu dần tôn giả thành một bậc danh cao đức trọng về phương diện giới luật. Tôn giả có đầy đủ quyền hạn, nói chữ quyền hạn là một cái cách nói cho dễ hiểu, chứ thật sự ra vì cái quy đức lớn quá cho nên là ngài nói cái gì ai cũng nghe. Giống như cái người đàng hoàng thì nói ra ai cũng tin cậy, gọi là thân giáo đó. Còn mình không có đàng hoàng, mình nói là cho dù mình nói hay người ta cũng nghe. Mình đưa những cái thuyết, mình lập luận rất hay, nhưng mà mình sống không có đúng như vậy thì nó vô nghĩa, nó thành rỗng. Còn tôn giả là nói được làm được, cho nên là đầy đủ được cái uy đức. Tôi dùng cái chữ uy đức, ở đây thì dịch chữ quyền hạn, tôn giả có đầy đủ uy đức. Đức Phật tuyên bố tôn giả là người trì giới đệ nhất, và các vị tỳ kheo trong tăng đoàn cũng công nhận như vậy. Có các tỳ kheo và tỳ kheo ni nếu không hiểu những gì trong giới luật, không tiện thưa hỏi với Đức Thế Tôn, thải điều thỉnh giáo với tôn giả Ubali. Tôn giả như một cổ đại hồng chung trầm mặc, bình thường ít nói, nhưng mỗi khi nói ra thì đều như sấm vang, và tất cả đều được nghe theo. Đây là không nói thì thôi, mà nói ra thì mọi người đều vâng làm. Một đời của tôn giả Ubali trì giới và rất ít giao thiệp với thế tục, không có những hoạt động ngoài xã hội. Giới luật được thành lập vì tăng đoàn nên sinh hoạt của Ubali xưa nay không rời khỏi tăng đoàn, tất cả đều gắn bó với tăng đoàn. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tôn giả cũng sắp xỉ 70 tuổi. Các vị đại đệ tử vân tập trong hang Tất Bát La do Đại Ca Diếp làm thủ tòa đã đề cử A Nan kết tập tạng kinh, Ubali kết tập tạng luật. Khi tôn giả được mời kết tập tạng luật, ngài đã khiêm tốn từ chối: "Tôi không dám đảm trách nhiệm lớn lao này, xin chư vị hãy mời trưởng lão khác." Tôn giả Đại Ca Diếp cung kính tôn trọng Ubali, bèn thưa rằng: "Thưa tôn giả Ubali, xin đừng từ chối. Tuy hôm nay ngồi tại tòa có 500 vị đều là tỳ kheo trưởng lão, tức là thánh tăng hết rồi, nhưng ngay từ ban đầu Đức Thế Tôn đã thọ ký cho tôn giả thành tựu được 14 pháp. Trừ Đức Phật ra, trong tăng đoàn ngài là người trì giới đệ nhất. Luật tạng hiện tại do tôn giả tụng ra, cuối sinh ngài hoan hỷ tụng lại luật tạng." Luật tạng tức là cái giới mà Phật chế đó, thì chỉ có tôn giả Ubali mới đủ tư cách tụng lại luật này. Ubali nhận lời và theo như lời Đức Phật đã chỉ dạy, tụng lại giới luật của Đức Phật. Khi tôn giả thăng tòa, mỗi mỗi điều luật đều nói rõ giới này Phật nói lúc nào, ở đâu, nói với người nào, do nguyên nhân gì mà chế giới, và phạm giới ấy có tội ra sao, không tội ra sao, sám hối thế nào. Các vị trưởng lão tham gia cuộc kết tập đối với sự ghi nhớ tỉ mỉ của tôn giả đều khâm phục vô cùng. Một vị xuất thân từ dòng hạ tiện lại có địa vị cao tột như thế trong tăng đoàn thật chẳng phải là điều ngẫu nhiên. Sau cùng vị tôn giả chủ trì buổi kết tập thánh điển luật tạng, một trong ba tạng, nên được hưởng thọ sự kính ngưỡng bái phục của muôn đời sau, khiến cho tất cả chúng sanh từ tăng ni đến cư sĩ, nam nữ, Phật tử càng thêm tính tâm mạnh mẽ, khiến cho ánh sáng đạo pháp của Đức Phật được chiếu tỏa ngàn vạn đời sau. Cho nên quý vị biết cái giữ giới công đức rất là lớn. Và chúng ta đã học qua cuộc đời của thánh tăng Ubali, chúng ta thấy một đời do giới đức mà thành tựu viên mãn công hạnh, và do giới đức mà sáng tỏa cũng như được trang nghiêm thanh tịnh. Thì chúng ta tuy không giữ được như ngài, nhưng chúng ta cũng thấy rõ được cái lễ thiết thực và cái niềm an lạc lớn lao. Cho nên quý Phật tử nào mà có được cái chí nguyện hướng về con đường lành, hướng tâm về cầu học Phật pháp thì chúng ta mỗi ngày tự mình học thêm giáo lý Phật, học hỏi kinh điển rồi quý vị giảm bớt các cái duyên bên ngoài, bớt cái tham dự những cái cuộc giải trí bên ngoài, bớt xem truyền hình TV phim ảnh bên ngoài, bớt xem bóng đá. Bóng đá là bên nam mà mê bóng đá lắm, có khi hết tiền của cũng vì bóng đá. Cái vui đó là cái vui tạm bợ, không có chân thật. Còn cái vui ở trong tĩnh lặng, ví dụ quý vị già lớn tuổi không ngồi thiền được thì quý vị có thể ngồi thanh thản chiêm nghiệm giáo pháp, rồi sống nhẹ nhàng, không có làm những cái việc nặng nhọc nhiều, nhưng mà tâm tư của chúng ta đừng có lao lự, đừng có lăng xăng. Đó chính là giữ giới, chứ không phải nói giữ giới là phải làm cái gì đi đứng nằm ngồi thì quay nghi, không có. Chỉ cần là chúng ta đừng có lăng xăng, rồi chúng ta sống nó nhẹ nhàng thanh thản theo cái tuổi tác của mình, rồi nói năng cái gì nó cũng nhẹ nhàng. Chúng ta có những cái thói quen mà không để ý thành ra mất đi cái quay nghi. Ví dụ chúng ta nói lớn, có khi không có ai trên nói mình mà cũng la ung sùm. Lâu dần thành thói quen, chúng tôi cũng bị. Và những cái lỗi này chị em thường nhắc nhở với nhau. Thì khi mà chúng ta có đầy đủ quy nghi giới luật vậy đó, tự nhiên cái người khác nhìn vô mến lắm. Công đức của thọ giới là như vậy đó, tự nhiên thân tâm của mình nó trang nghiêm thanh tịnh, khiến cho người khác có nghi đáng kính, có quy đáng sợ. Cái chữ quy nghi là như vậy đó, thưa đại chúng. Thành thử ra khi mình học cái điều này rồi đó, cái Phật tử thấy nó đâu có quá sức mình đâu, đâu có bắt mình làm gì, chỉ có mình thanh thản nhẹ nhàng. Đó chính là tinh thần trì giới của người con Phật. Và chúc quý vị là những đệ tử xứng đáng của Đức Phật trì giới như là Tôn giả Ubali. Tôi xin được đọc một câu hỏi để tôi giải quyết câu hỏi này ngay. Xin Ni Sư Quan Hỷ giải nghi cho chúng con một việc như sau. Gia đình chúng con có người bị bệnh tai biến, phần ngoại biên, chỉ bị phần chân tay, đi đứng khó khăn hoặc cầm vật gì ở tay cũng khó khăn. Phần não còn sáng suốt, nói chuyện rất minh mẫn. Chúng con có để đĩa kinh cho cô ấy nghe. Chúng con mong rằng cô ấy nghe được sẽ đem lại sự an vui và tốt cho sức khỏe. Nhưng nghe được một lúc cô ấy kêu nhức đầu và không chịu nghe nữa. Xin Ni Sư dạy cho chúng con biết vậy là tại sao? Có phải do nghiệp không? Chúng con rất tiếc không biết phải giúp cô ấy bằng cách nào. Chúng con xin cảm niệm. Có hai trường hợp. Một là yếu rồi. Tuy là cái não á, nó không có phải là gốc, không phải bị cái tai biến gốc, nhưng là trong cái não chúng ta nó liên kết. Cái phần tay chân mà yếu thì cái phần gốc nó cũng yếu theo, mà bắt nghe sao nghe nổi. Cho nên nó tội nghiệp không thì cũng tội nghiệp họ. Thì cũng có thể do người có người thích nghe kinh thì họ nghe, họ thấy dễ chịu, nhẹ nhàng. Nhưng mà có người bình thường không nghe, bình thường đã không nghe rồi thì khi bệnh á là càng không có quen nghe, là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là quý vị lưu ý, cho dù nghe kinh hay là nghe giảng, nghe niệm Phật gì cũng vừa thôi, mà nghe riết không có chịu nổi. Ví dụ như một ngày mình cho nghe chừng tiếng đồng hồ hoặc nửa tiếng, ngày hai lần. Một lần nghe chừng tiếng, ngày hai lần. Chứ mở riết sao chịu nổi. Mà nhất là bị bệnh tai biến là cái này nó yếu lắm, không có đủ sức để tiếp nhận âm thanh. Hoặc là mình mở quá lớn, mình mở chát cái lỗ tai. Bây giờ nói rằng nghe một lúc rồi kêu nhức đầu là phải rồi. Nghe hơi thì tự nhiên cái âm thanh nó dội vô đây nè. Mà cái người bị bệnh là chỉ cái đầu họ biết, chứ mình đâu có rành lắm. Nó thuộc về sinh học. Cho nên thông cảm. Chỉ có thể đối với những vị này là mình có những cái ứng xử với họ nhẹ nhàng, và trong lúc mình tiếp duyên với họ mình nói đạo lý. Mà nói cũng nói vừa thôi, đừng có nói quá. Nói quá nghe cũng mệt. Khi mà tới gần đó, mình chăm sóc đó, thì mình cũng nói, kể những câu chuyện đạo cho họ thấm dần. Hoặc là cho nghe khúc kinh nào thôi rồi nghỉ. Chứ còn nghe liên tục thì họ nhức đầu là phải. Cho nên là đối với các bệnh nhân này mình phải thông cảm, thương họ, giúp họ. Và đồng thời mình cũng biết là do cái nghiệp quân tập từ cái tích lũy đó. Mỗi một ngày họ có cái thói quen làm gì thì tới lúc họ bệnh họ cũng chỉ thích làm cái đó thôi. Cho nên ngay từ đầu đó là chúng ta đã có một cái sự tu tập tốt đó, thì khi chúng ta bị bệnh hoặc là giờ lâm chung á, thì những cái nghiệp thiện á, nó sẽ giúp chúng ta. Còn trong trường hợp này thì mình giúp bằng cách là biết chia cái thời gian, và người chăm sóc đó phải có cái tâm từ bi khéo léo, giúp đỡ họ trong cái nhẫn nhục, nhẫn nại, trong cái nhẫn nại nay chút mai chút, và tạo cái duyên để cho họ có thể tiếp cận với Phật pháp dễ nhất. Thì do vì cái phước báo của mỗi người cho nên là cái duyên khi gặp khó khăn nó có những cái tình trạng khác nhau, cho nên người nuôi đó phải khéo quyển chuyển, linh động và đầy đủ từ lực cũng như là cái trí lực để giúp đỡ cho người thân của mình. Không nên kết tội là vì cái nghiệp nặng mà không chịu, cái này do cái bệnh. Thì dĩ nhiên khi bệnh là cũng do cái phước của mình nó kém, nhưng mà cũng có khi cái bệnh nó cũng là cái duyên để chúng ta tu, hoặc là sự thị hiện. Giống như thầy chúng ta đó, thầy bị bệnh nhưng mà tôi thấy ngài rất là hiền và ngài không có khổ. Đó là một sự thị hiện để thấy cho chúng ta biết rằng có thân thì có bệnh, mà ngay khi bệnh vẫn có thể tu tập được. Vì sao? Vì trước đó ngài đã tu tập rất lâu rồi, cho nên bây giờ tu tập tiếp tục trong cái duyên nghịch thì vẫn là một cái duyên để cho tất cả chúng ta, dù là khỏe hay là dù là không khỏe, chúng ta cũng phải tập trung vào cái sự tu tập, thì cái lợi ích đó nó thiết thực hơn là bình thường không tu, chờ tới giờ cuối nhờ bạn tu giùm thì không kịp nữa. Dạ, xin hết. Xin mời đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoàn pháp Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.